sau khi bị phản bội, tôi kết hôn với Giang Tổng. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe hai anh em Giang Thần Duệ nói chuyện với nhau, ánh mắt Lâm Tuyết Hạ hơi tối đi. Cô hoàn toàn không cảm thấy thương xót chút nào khi nhìn thấy Quân Ninh gặp phải chuyện như thế. Người phụ nữ ấy nham hiểm và ác độc như thế bị trừng phạt một chút cũng đúng thôi. Bởi nếu như tối qua Giang Thần Duệ không đến kịp lúc thì e là cuối cùng cô sẽ bị Lạc Dương làm nhục rồi. Có lẽ nếu chuyện đó xảy ra thì chắc buổi sáng hôm nay đã không yên bình thế này, mà đáng lý ra nên ầm ầm những lời bàn tán về cô trên mạng xã hội. Rồi cô sẽ không còn mặt mũi ra đường, cũng không còn mặt mũi nhìn anh. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ biết nếu mọi chuyện thật sự xảy ra thì Quân Ninh chắc chắn đã được một cơ hội tốt để cười nhạo và triệt để xử lý cô rồi. Chỉ cần nghĩ đến chuyện mình rơi vào bước đường không tìm được người giúp sức, trong lòng Lâm Tuyết Hạ vẫn còn cảm thấy sợ hãi và phẫn nộ. Cô không khỏi siết chặt nắm đấm, đôi mắt toát ra vẻ lạnh lùng. Cô phải tìm Quân Ninh để tính món nợ này. Vào lúc cô đang âm thầm cảm thấy may mắn, Quân Ninh lại vất vả trốn trong nhà, không dám gặp mặt bất kỳ một ai. Cái tát của Giang Thiên Vũ rất mạnh, khiến cho hai má của cô ta sưng vù, răng chảy máu. Cho dù cô ta đã chườm đá suốt cả đêm thì nó vẫn chưa tiêu tan hết. Trong lòng Quân Ninh vừa cảm thấy hận vừa cảm thấy tủi thân, nhưng vừa nghĩ đến ánh mắt hung ác của Giang Thiên Vũ, cô ta lại thấy hơi sợ hãi. Có thế nào thì cô ta cũng không ngờ rằng, một người lịch sự như cậu ta mà lại đi đánh một cô gái xinh đẹp như hoa giống mình, hơn nữa lại mạnh tay như thế, không hề lưu tình một chút nào cả. Đây là lần đầu tiên Quân Ninh cảm thấy nhục nhã như vậy kể từ lúc cô ta sinh ra cho đến giờ. Chết tiệt, nhất định mình phải bắt con ả đê tiện Lâm Tuyết Hạ và người đàn ông kia phải trả giá. Quân Ninh tức muốn điên, cảm giác thù hận dâng trào lên trong lòng, gần như khiến cô ta đánh mất lý trí. Quân Ninh, tối qua người đàn ông ấy chỉ tát em có một cái mà thôi. Nếu như anh ta mạnh tay hơn một chút thì e là đã làm tổn thương đến đứa trẻ trong bụng em rồi. Ba mẹ anh đã biết chuyện này, lẽ nào em còn muốn làm cho bọn họ không vui à? Nghe thấy tiếng kêu gào của Quân Ninh, gương mặt Lục Thiếu Kiệt tối sầm lại. Tối qua, sau khi bị Lâm Tuyết Hạ từ chối thì tâm trạng của anh ta đã chẳng mấy vui vẻ, nào ngờ Quân Ninh còn bị đánh trước mặt anh ta. Vừa nghĩ đến người đàn ông ưu tú ấy, tâm trạng Lục Thiếu Kiệt bị phủ trong lớp mây đen vừa âm u vừa dày đặc. Thiếu Kiệt, em ra nông nỗi như thế này rồi mà anh không đau lòng một chút nào hay sao? Không biết con ả Lâm Tuyết Hạ đê tiện ấy đã đi đâu để tìm người đàn ông hoang dã kia. Cô ta không muốn cho em được sống yên. Nói không chừng mục đích của cô ta chính là đứa trẻ trong bụng em đấy. Lẽ nào anh muốn cho qua chuyện này hả? Em bị đánh thì không sao. Lỡ mà bị sảy thai thì con của anh cũng mất rồi. Em không nuốt nổi cơn giận này xuống. Cô ta ôm cánh tay Lục Thiếu Kiệt, nói với vẻ căm phẫn. Sau khi dứt lời còn ráng nặn ra vài giọt nước mắt hòng kiếm lòng thương hại của anh ta. Chỉ có điều gương mặt ấy bị sưng nặng nề quá, cô ta làm ra vẻ tủi thân nhưng trông lại có vẻ hết sức buồn cười. Không nuốt trôi cơn giận này thì sao? Anh còn không biết địa vị và gia thế của người đàn ông ấy nữa kia. Lục Thiếu Kiệt bị Quân Ninh đeo bám, đến mức bây giờ anh ta cũng bắt đầu cảm thấy phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta đã cho người đi điều tra thân phận người đàn ông mà Lâm Tuyết Hạ yêu rồi, nhưng không biết vì sao mà cho dù dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng không tìm ra được gì cả. Rõ ràng việc này khiến cho anh ta cảm thấy rất bất ngờ, đồng thời cũng làm cho anh ta cảm thấy không vui. Trong thành phố Bắc Ninh, số người có thể ngăn chặn không cho anh ta điều tra không nhiều, chuyện này khiến cho anh ta cảm thấy rất khó chịu, hình như gia thế của đối phương còn hiển hách hơn cả anh ta nữa. Dù gì không phải ai cũng có thể lái được chiếc xe đáng giá 120, 150 tỷ. Quân Ninh không nghĩ được nhiều như Lục Thiếu Kiệt, cô ta nói với vẻ mặt khinh thường. Hừ, người đàn ông mà Lâm Tuyết Hạ yêu thì có thể có ra thế gì? Cho dù là có, lẽ nào còn hơn cả anh à? Ở trong thành phố Bắc Ninh, ngoại trừ bốn gia tộc lớn ra thì tập đoàn Lục Thị của anh là lớn nhất. Nếu như người đàn ông ấy thật sự là con trai nhà quyền quý thì sao trước giờ chưa từng nhìn thấy mặt mũi anh ta kia chứ? Những lời mà cô ta nói hoàn toàn chỉ vì đối kỵ và muốn hạ nhục đối phương mà thôi. Chuyện xuyên không, xét về phần Giang Thiên Vũ, cho dù là ngoại hình hay khí chất thì đều hơn xa Lục Thiếu Kiệt. Nhưng mà cô ta không tin, không tin sau khi cô chia tay với Lục Thiếu Kiệt lại kiếm được chỗ dựa cao hơn cả anh ta. Nghe Quân Ninh nói như thế, Lục Thiếu Kiệt cũng cảm thấy khá có lý. Sau khi trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát, anh ta mới nói. Người đàn ông ấy dám đánh em, đương nhiên anh sẽ không bỏ qua cho hắn, nhưng em phải an phận một chút, đừng có đi kiếm chuyện nữa. Dạ, chỉ cần anh đòi công bằng cho em thì chuyện gì em cũng nghe theo lời anh hết. Sau khi được anh ta đảm bảo, Quân Ninh mới nở nụ cười tươi tắn. Lục Thiếu Kiệt mím môi, không để ý đến Quân Ninh nữa mà trong lòng anh ta ngổn ngang trăm mối. Bạn trai của Lâm Tuyết Hạ làm anh ta cảm thấy chướng mắt. Nếu như có thể đuổi anh ta tránh xa cô ra thì anh ta sẽ cực kỳ vui vẻ. Có điều, Lục Thiếu Kiệt không biết rằng anh ta cho dù có bán mạng vì muốn điều tra cho bằng được mọi thông tin về Giang Thiên Vũ như thế nào đi chăng nữa thì cũng vô ích mà thôi. Vì cậu ta sống nhiều năm ở nước ngoài, không mấy người trong thành phố Bắc Ninh quen biết cậu ta. Cuộc điều tra này vốn không khác gì đang mò kim đáy biển vậy. Ngoài ra, anh ta không biết bản thân đang chọc vào ổ kiến lửa đâu. Dù sao Lục gia cũng chiếm địa vị cao thứ hai trong số 4 gia tộc lớn của thành phố Bắc Ninh. Chỉ cần tùy tiện nhích ngón tay thôi thì cũng có thể khiến cho tất cả chỗ dựa của Lục Thiếu Kiệt tan thành mây gió. Cách chương.